99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2179, chương 2162, Úc Sở Lân đến tương đương. Lệ Giản Duyệt nửa điểm cũng không có bị rất khinh bỉ tự biết. Còn đắc ý rào rạt nói: "Ta đây tiền đồ làm sao rồi? Ta đây mới gọi có tiền đồ đâu. Bản thân hoàn mỹ năm giết chiến tích phát đến bằng hữu phòng đi." Lệ Giản Duyệt dương dương đắc ý nói: "Mặc Sâm ca ca, liền giúp ta đánh một ván đi. Ta gần nhất nghĩ luyện điêu thuyền tiểu tỷ tỷ, nhưng là quá khó khăn. Trước làm bài tập, làm xong vậy cũng không cho phép chơi. Chờ một lúc ra ra đến gọi điện thoại tra xét, người nói thế nào?" Ta liền nói là Mặc Sâm ca ca mang ta chơi. Lệ Giản Duyệt nhướng mày, một mặt đắc ý: "Ca ta sắp trở về rồi. Ta đến lúc đó giống như hắn PK, để cho hắn luôn là khinh bỉ ta." Lệ Mặc Sâm, ngoặc kép chấm chấm, ca của ngươi sẽ không cùng ngươi so. Vì sao? Vũ nhục IQ, chán ghét. Lệ Giản Duyệt đem hắn đẩy ra. Vậy tự ta chơi, cuối cùng một cái. Hì hì, tốt, chấm chấm. Lệ Mặc Sâm tại bên người nàng ngồi, nhìn xem nàng chơi trò chơi bộ dáng. 10 điểm yên tĩnh, đánh xong cuối cùng một cái. Lệ Giản Duyệt đi tắm rửa. Lúc trở về phát hiện bằng hữu phòng thật nhiều đầu điểm khen cùng bình luận. Dung Phán Phán: 66.666 tiểu tỷ tỷ mang ta bay nha. Âu Tiếu Tiếu: Nhị Tô tỷ làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ta không tin, nhất định là Mặc Sâm ca ca cho ngươi chơi. Lệ Giản Duyệt dương dương đắc ý hồi phục: Đúng vậy a, thế nào, không phục đến chiến. Ca, điểm cái khen. Thân ái phụ hoàng bệ hạ, điểm cái khen. Thân ái mẫu hậu đại nhân, điểm cái khen. A Sở ca ca, điểm cái khen. Tại nhìn thấy A Sở ca ca thời điểm, Lệ Giản Duyệt trên mặt cong lên xinh đẹp nụ cười. Ấn mở Úc Sở Lân ảnh chân dung, bên trong là một đầu mới động thái. Đêm khuya sân bóng rổ luôn luôn phá lệ yên tĩnh. Phối đồ là sân bóng rổ cùng một đường đăng tại Slam đăng bóng người màu đỏ. Lệ Giản Khiêm càng ngày càng cao hơn. Tấm lưng kia cao gầy, rõ ràng bình thường bóng màu hồng phục ở trên người hắn liền lộ ra đặc biệt đẹp trai. Lệ Giản Duyệt điểm cái khen. Bình luận nói: A Sở ca ca lúc nào tới Khang Thành chơi nha? Ta nhớ ngươi lắm tương đương. A Sở ca ca rất mau hồi phục, ngày mai. Lệ Giản Duyệt xem xét, chỉ coi hắn là nói đùa. Rất mau hồi phục, vậy ngươi ngày mai không đến là chó nhỏ. A Sở ca ca, cái kia đến làm sao bây giờ? Lệ Giản Duyệt hồi phục: Ta là tiểu chư, đế đô. Lệ Giản Khiêm tại rơi mồ hôi nóng. Úc Sở Lân ngồi ở sân bóng rổ bên cạnh uống nước, ôm điện thoại đột nhiên cười một tiếng. Lệ Giản Khiêm trọng trọng thở phì phò, đem bóng rổ ném một cái, nói: Lại tại đùa bỡn ta muội muội. Sao có thể a? Úc Sở Lân nói thì nói như thế. Điện thoại rất mau hồi phục: Quyết định, ngày mai mời ta ăn cơm. Lệ Giản Khiêm đưa cho chính mình mở chai nước, rất nhanh liền đổ xuống, nói: Người nói với nàng. Nói, nàng không tin. Úc Sở Lân đưa điện thoại di động lắc tại trên đồng cỏ, bản thân nằm xuống, ngẩng đầu. Đế đô bầu trời đêm luôn luôn tối như mực, một sao tử đều không có. Bỗng nhiên, Úc Sở Lân hỏi: Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn về Khang Thành học nghiên cứu? Ngươi không muốn đi? Lệ Giản Khiêm liếc hắn một chút, vặn chặt nắp bình đến nằm xuống. Không muốn luôn ở đế đô, chán ghét. Vậy ngươi ông ngoại bà ngoại đâu? Ta cũng không phải không trở lại. Đi đâu đọc sách không giống chứ? Lệ Giản Khiêm nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cũng không đẹp bầu trời đêm. Ngày kia là Thái Gia Gia ngày rỗ, vừa vặn trở về bái tế. Ân, Úc Sở Lân khóe môi kéo lên. Vậy thì đi thôi. Chấm chấm, Khang Thành trời, so đế đô xanh được nhiều. Ngay cả không khí đều có thể yên tâm lớn mật hô hấp. Không cần sợ hãi hít vào đầy miệng khói mù. Xuống máy bay thời điểm, Úc Sở Lân liền cho Lệ Giản Duyệt phát cái định vị.